Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, Huyết Nhật Lĩnh. Đại lục rộng lớn khôn cùng, trải qua vô tận tuế nguyệt đến nay diễn biến, tự nhiên mà vậy về sinh ra rất nhiều kỳ dị chỗ. Trong đó có cơ duyên càng có hung hiểm vô tận, trừ lại bởi vì lực lượng thần bí mà phong tỏa khu không người bên ngoài. Đại lục các nơi y nguyên trải rộng các loại thiên nhiên hình thành kỳ dị chỗ. Trong đó nhất là phía nam núi nguyên thú rừng rậm, tây mạc vô tận mạc thổ, bắc hải trôi nổi đảo tổ, trung châu táng rồng chờ chỗ nổi danh nhất. Mà tại khoảng cách đông thương vị thành phía bắc 3 vạn lý huyết nhật lĩnh, cũng là một chỗ thiên nhiên mà thành kỳ dị chỗ. Mặc dù thanh danh không bằng nguyên thú rừng rậm chờ mà vang dội, nhưng là huyết nhật lĩnh nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Tại viễn cổ trong truyền thuyết, tại không biết bao nhiêu vạn năm trước có huyết nhật hoành không chi cảnh xuất hiện, soi sáng muôn phương địa, phàm là quang mang chỗ hướng chỗ, đại địa thây ngang khắp đồng, một phái sinh linh đồ thán. Sau có đại thần tung trời mà lên, một tiễn xuyên vân, một tiễn liệt nhật, đem huyết nhật bắn rơi bầu trời, rơi mà thành huyết nhật lĩnh. Huyết nhật lĩnh chân chính nguồn gốc bây giờ đã không thể khảo cứu. Chỉ bất quá nếu là có thể chống cự huyết nhật lĩnh thiên nhiên cấm không lĩnh vực, từ bên trên nhìn xuống dưới, sẽ thấy toàn bộ huyết nhật lĩnh làm thành hình dạng chính là một vòng huyết sắc nắng gắt, úy vi trắng quan. Huyết nhật lĩnh các ngọn núi lĩnh nối liền không dứt, trong núi sai núi, địa thế rắc rối phức tạp, rất dễ khiến người mê thất ở trong đó. Tại vị thành kia gần thời gian 1 năm bên trong, máu này ngày lĩnh, Ngô Địch tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Ban đầu là bởi vì đi săn đi ngang qua, thấy máu ngày lĩnh bên trong có ánh sáng vô lượng mang nở rộ, Ngô Địch nhất thời tò mò chính là lớn rừng rưng xâm nhập cái này đối tại bình thường tu sĩ mà nói là tuyệt địa huyết nhật lĩnh. Sau đó tại huyết nhật lĩnh bên trong lắc lư 7 ngày 7 đêm. Cái này cả 7 ngày. Ngô Địch du lãm qua rất nhiều nơi, tao ngộ đủ để cho nhân đạo đỉnh phong cự đầu chết hơn vài chục lần hung hiểm công phạt. Đã từng quần áo rách dưới, nhưng là nhục thân từ đầu đến cuối không phá. Chính tương phản, ngược lại là bị Ngô Địch đi qua huyết nhật lĩnh những cái kia hung hiểm chi địa, bị Ngô Địch nắm đấm đánh thủng 100.000 lỗ. Một vài chỗ hung hiểm địa thế thậm chí đã bị đánh cho tàn phế, không còn ban sơ như vậy nguy hiểm. Đây cũng là Ngô ngày rằm nhóm người bất đắc dĩ trốn vào huyết nhật lĩnh đến nay vẫn không có gặp nạn toàn diệt nguyên nhân chỗ. Huyết nhật lĩnh cái nào đó trong hẻm núi, Ngô ngày rằm một nhóm 9 người dựa lưng vào một chỗ nhạt nhẽo máu núi đá. Trên mặt của mỗi người đều mang khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Trong bọn họ tu là thấp nhất đều tại phong vương chi cảnh, mà Ngô ngày rằm càng là tại 2 tháng chém giết bên trong đột phá tới đế cảnh. Lại thêm hắn nhưng vượt cấp chinh chiến chiến lực, cho dù là gặp gỡ lãnh chúa cấp yêu thú cũng có thể quần nhau. Tự nhiên là chi tiểu đội này việc nhân đức không nhường ai lĩnh đội, tức liền đã không phải là lúc trước hèn yếu tiểu tùy tùng, trở thành một chi tinh anh du lịch đội đi săn ngũ lĩnh đội. Ngô ngày rằm quả nhiên vẫn là không có tài năng lãnh đạo, bởi vì tâm tính của hắn quá mức thuần lương, tâm tư đầu não quá mức đơn thuần, cho dù là trang cũng trang không ra cái gì uy nghiêm khí. May mắn, trong chi đội ngũ này còn có Tô Vân Sinh cái này túi khôn tại. Tô Vân Sinh mặc dù về việc tu hành thiên phú so ra kém Ngô ngày rằm, nhưng là suy nghĩ chi kín đáo xa Ngô ngày rằm, một số thời khắc thậm chí còn có vẻ hơi lãnh huyết. Dạng này hắn có lẽ sẽ để cho người ta có chút sinh ra khó chịu cảm giác. Nhưng là không thể nghi ngờ đối với một chi đội ngũ tới nói cần nhất chính là Tô Vân Sinh dạng này. Người, từ ra khỏi thành du lịch săn ngày đó bắt đầu, liền một mực là Tô Vân Sinh tại bầy mưu tính kế, chế định một hệ liệt kín đáo kế hoạch hành động, đột giết nhiều chi vạn yêu thú tộc tinh anh đội ngũ. Mặc dù cuối cùng gặp bất hạnh vạn yêu thú tộc cấp cao chiến lược, nhưng là kia cũng không phải là Tô Vân Sinh sai lầm, chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Ngày đó sống chết trước mắt, tất cả mọi người tại chuẩn bị lấy đánh cược lần cuối. Chiến tử xa trường thời điểm chỉ có Tô Vân Sinh vẫn như cũ tỉnh táo phi thường. Đồng thời làm một cái to gan quyết định, không chút do dự trốn huyết nhật lĩnh bên trong. Huyết nhật lĩnh chi quỷ dị hung hiểm, đến từ vị thành bọn hắn tự nhiên rõ ràng phi thường. Liền xem như cấp cường giả cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào. Thậm chí đây là bọn hắn từ nhỏ thâm căn cố đế ý nghĩ. Tuyệt đối không thể tiến vào huyết nhật lĩnh. Nhưng là Tô Vân Sinh chính là làm như vậy. Đi đầu tại phía trước dẫn đường. Lúc này mới tạm thời tránh thoát một kiếp. Bởi vì vạn yêu thú tộc cấp các cường giả xuất hiện do dự. Không dám ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới còn tùy tiện đi mạo hiểm. Mà khi tiến vào huyết nhật lĩnh về sau, Tô Vân Sinh một đường mắt nhìn xung quanh. Tại trong mắt người khác liên miên bất tận huyết sắc chi cảnh lại là thường thường để Tô Vân Sinh. Nhãn tình sáng lên, không chút nào do dự hướng phía nhìn chúng phương hướng đi đến. Trên đường đi, tuy có kinh nhưng chung quy là không hiểm vượt qua. Gặp qua mấy lần hung hiểm cũng bị Ngô Ngày Rằm kịp thời ngăn lại. Một đoàn người trên thân mặc dù đều mang nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Tóm lại là không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngày Rằm đại ca, đem cái này ngậm trong miệng đi. Thương thế sẽ tốt mau một chút. Đinh Tuyết Tinh từ tùy thân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mảnh lá cây màu vàng óng. Vừa mới xuất hiện, một mùi thơm tràn ngập ra. Khiến người tinh thần vì đó rung một cái. Đây là mặt trời tiên thụ lá cây. Ban đầu ở ly biệt đêm trước, Ngô Địch càng nghĩ, cuối cùng thừa dịp trời còn chưa sáng chính là đi ra ngoài len lén lẻn vào hoàng cung Hạ Chỉ Nghiên. Khuê phòng, đem đang ngủ say nàng thức tỉnh. Sau đó cùng nhau đi đến Hàn Băng hồ suối. Trải qua thái âm mặt trời sinh sôi không ngừng trường sinh khí tẩm bổ. Kia Tuyết Liên bên trong tiểu nữ nhân rõ ràng khôi phục không ít. Chỉ bất quá lần này Ngô Địch cũng không phải đến xem nàng. Hắn là đến lột lá cây. Không nói hai lời, Ngô Địch vào tay liền là hướng về phía hai gốc tiên thụ trà cây một trận lột. Nguyên lai khắp cây phiến lá cuối cùng trở nên thưa thớt. Sắp bị hái sạch, sau đó Hạ Thương lại xuất hiện. Cùng Ngô Địch một trận ba lạp ba lạp. Đón lấy bên trong mấy ngày. Ngô Ngày Rằm bọn người lần lượt cùng Ngô Địch cáo biệt. Mà Ngô Địch cũng là một thanh đem những này ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi khí lá cây. Phân cho bọn hắn, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nhìn xem Đinh Tuyết Tinh đưa tới tiên thụ lá cây. Ngô Ngày Rằm nhe răng trợn mắt cố nén vết thương đau đớn. Nhưng vẫn là liên tục khoát tay nói không cần. Hắn còn có thể kiên trì ở. Lần này mang ra tiên thụ lá cây đã không nhiều lắm. Hẳn là dùng tại thời khắc quan trọng nhất. Đinh Tuyết Tinh có chút nhíu mày. Hiển nhiên không biết nên như thế nào đi khuyên giải. Đúng lúc này Tô Vân Sinh kéo lấy tàn tật cánh tay đoạt lấy tiên thụ lá cây cậy mở Ngô Ngày Rằm. Miệng đi đến nhét vào. Nhớ kỹ, ngươi là chúng ta lĩnh đội. Sinh mệnh của ngươi so với chúng ta đều muốn quý giá. Ngươi nếu là trước chết rồi. Đơn dựa vào chúng ta là không cách nào thành công kéo dài đến rơi đình viện binh đuổi tới. Tô Vân, Sinh con mắt quét ngang. Nghiêm nghị nói, thành rồi chưa? Ân, Ngô Ngày Rằm liên tục gật đầu. Miệng bên trong hô hào tiên thụ lá cây. Đồng thời thôi động thể nội có khắc chữa thương pháp trận. Hai bút cùng vẽ, huyết dịch lao nhanh ra ù ù tiếng vang. Không bao lâu. Ngô Ngày Rằm thương thế trên người chính là tốt hơn nửa. Vân Sinh huynh đệ, ta tốt lắm rồi. Ngô Ngày Rằm gãi đầu nói. Vậy liền tiếp tục đi tới. Bọn hắn cũng kém không nhiều nên nhìn ra mánh khóe. Truy vào tới, Tô Vân Sinh nói. Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu à? Lập tức, trong đội ngũ có người kinh hô. Mặc dù cho đến nay huyết nhật lĩnh an toàn cùng nghe đồn không hợp. Nhưng là trong bọn họ tâm đối với tiếp tục thâm nhập sâu vẫn như cũ có chỗ mâu thuẫn. Không muốn chết liền tiếp tục đi. Lần này là bên này. Tô Vân Sinh lạnh lùng ra lệnh. Một đoàn người khởi hành. Lại là đi hai ngày hành trình. Bọn hắn đã đầy đủ xâm nhập huyết nhật lĩnh. Nhưng là một nhóm 9 người tất cả đều sống sót. Nguy hiểm nhất một lần cũng là người kia không nghe lời đi lầm đường mới gặp nạn. Vân Sinh huynh đệ. Người thật đúng là thần. Nơi này ngươi chẳng lẽ trước kia tới qua hay sao? Đối An Toàn Lộ Tuyến biết được rõ ràng như vậy. Nhiều ngày tiếp tục xâm nhập, đám người từ ban sơ hoài nghi đến hiện tại đã hoàn toàn tín nhiệm vô điều kiện Tô Vân Sinh. Ta nơi nào đến qua? Chỉ bất quá đương sơ nghe người ta nói đến qua thôi. Tô Vân Sinh nói, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.